Dụ dỗ đại luật sư. Chương 576, không còn là con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Anh Tuấn nhìn lướt qua nước mắt rơi đầy mặt Khương Tiết Nhu. Vừa liếc nhìn Lương Duy Phong bảo vệ cô ấy, trong lòng bỗng nhiên toát ra một cảm giác tức giận. Tôi không ly dị là chuyện của tôi. Do ban đầu cô ấy mặt dày vô sỉ quyến rũ tôi. Bây giờ hết thảy những thứ này chính là cô ấy tự làm tự chịu. Ai quyến rũ anh? Rõ ràng là không chừa thủ đoạn nào đem cô ấy từ bên người tôi cướp đi. Cô ấy là vị hôn thê của tôi. Lương Duy Phong tức giận lửa giận bốc 3 mét. Vị hôn thê thì như thế nào? Hoắc Anh Tuấn cười. Đáy mắt toát ra giá rét ngay cả chính anh cũng không phát hiện. Còn không phải là cam tâm tình nguyện ngủ ở dưới người tôi sao? Đến bây giờ cũng còn không sợ chết dây dưa với tôi. Khương Tiết Nhu không thể nhịn được nữa. Ai dây dưa với anh? Chỉ cần anh đồng ý bây giờ ly dị với tôi. Tôi lập tức đi. Làm sao? Là cảm thấy quyến rũ tôi vô vọng. Quyết định lựa chọn cái họ Lương này ra tay hành hiệp trượng nghĩa. Hoắc Anh Tuấn tàn nhẫn nắm được cằm cô. Khương Tiết Nhu, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép đứa con trong bụng có người khác làm bố. Cô coi như muốn ly dị, cũng phải sinh đứa trẻ này ra. Vừa vặn đến lúc đó nhường ngôi cho Nhạc Hạ Thu. Lời của anh, giống như một cây đao. Từng đao đâm ở trong ngực Khương Tiết Nhu. Đau đến nỗi ngay cả hô hấp cũng lại đau. Nếu như anh thích Nhạc Hạ Thu như vậy, tại sao không để cho cô ta sinh con cho anh? Đi sinh một đứa trẻ thuộc về chính các người. Chứ đừng ở đây tới cướp con tôi. Cô lệ rơi đầy mặt cầu khẩn. Hoắc Anh Tuấn, tôi van cầu anh bỏ qua cho tôi cùng đứa trẻ có được không? Hoắc Anh Tuấn con người lóe lên. Quay mặt lạnh lùng mặt nói. Không tốt, sinh con đau như vậy. Tôi không đành lòng để cho Hạ Thu sinh. Cô ấy chỉ cần hoàn hảo trở thành Hoắc phu nhân được tôi sủng ái là được rồi. Hoắc Anh Tuấn, anh khốn kiếp, anh không phải là người. Khương Tiết Nhu thật là nghe cũng không nổi nữa. Sợ Nhạc Hạ Thu đau, cho nên là bảo cô đón hết cái nỗi đau sinh con này phải không? Anh còn là một con người sao? Cô thậm chí quên mình đang mang thai. Giống như con dã thú vậy xông lên đánh anh. Cắn anh, bệnh thần kinh. Hoắc Anh Tuấn bất ngờ không kịp đề phòng. Bị cô cắn một cái ở cánh tay. Anh liều mạng chịu đựng mới không đem có một cước đá văng. Người đâu? Đem cô ta bắt lại cho tôi. Anh kêu một tiếng, mấy người hộ vệ từ ngoài cửa xông vào. Ba vệ sĩ liền khống chế Khương Tiết Nhu gắt gao. Hoắc Anh Tuấn, anh làm gì? Mau buông cô ấy ra. Lương Duy Phong chịu đựng đau đớn tiến lên. Cũng bị một người hộ vệ đẩy qua một bên. Anh ta đau đến nỗi không cách nào nhúc nhích. Hoắc Anh Tuấn, anh có thể đánh tôi. Đừng làm tổn thương người vô tội. Khương Tiết Nhu sốt ruột trong ánh mắt phun ra ngọn lửa cừu hận. Trực tiếp đem cô đưa vào ghế sau. Anh trực tiếp đem cô ôm vào phòng ngủ. Sắc mặt âm u cảnh cáo. Cô tốt nhất nên ở trong biệt thự tịnh dưỡng cho tôi. Sau này chỉ được ở đây. Không có sự cho phép của tôi. Tôi không cho phép cô đi ra ngoài nữa. Liền ngoan ngoãn ở lại nơi này cho đến đứa trẻ được bình an sinh ra mới thôi cho tôi. Cách chương.